có thể xuất hiện một ít yêu thú mạnh hơn, nếu có thể có yêu thú bậc 8, bậc 9, vậy thì càng tốt. Ninh Tử Hòa cùng Thân Cửu Tung nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu, Tô Dịch khi nói ra đoạn lời này, là một loại tâm tình như thế nào? Thân Cửu Tung cười hỏi, Tô Công Tử, ngươi đây là muốn tìm một ít yêu thú luyện tay chút, Tô Dịch gật gật đầu, nói, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, mới có thể thật sự rèn luyện thực lực bản thân, nếu huyết đồ yêu sơn này không đủ nguy hiểm, vì sao phải đến? Thân Cửu Tung a một tiếng, có chút xấu hổ. Hắn cùng Ninh Tự Họa là đến vì cơ duyên. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch và bọn họ tâm tư không giống nhau, dường như là hướng tới chém giết chiến đấu. Khóe môi Ninh Tự Họa hơi nhếch lên, cười nói, nếu nói như vậy, các yêu thú cấp cao kế tiếp gặp được sợ là phải xui xẻo rồi. Mới nói tới đây, đột nhiên, một tràng tiếng lẩm bẩm như có như không vang lên ở trong thiên địa. Giống như quỷ thần khe khẽ nói nhỏ. Có thanh âm câu hồn như đến từ chỗ sâu trong cửu u địa ngục. Nụ cười của Ninh Tự Họa cứng đờ, trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng hừ, trong ánh mắt hiện lên một mảng đau khổ. Hầu như cùng lúc, Thân Cửu Tung chỉ cảm thấy đầu vang lên ong một tiếng, như bị mũi đau quấy ở trong thần hồn, sinh ra đau đớn như xé rách, làm khuôn mặt kiên nghị của hắn cũng trở nên run rẩy vặn vẹo. Lại nhìn Tô Dịch, bóng người hơi nhoáng lên một cái, liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trong ánh mắt lạnh nhạt thâm thúy kia nổi lên một mảng kinh ngạc. Cái này tựa như là dao động của lực lượng cấm chế nha. Huyết đồ yêu sơn, một ngọn núi nhỏ huyết vụ lượn lờ. Lại tới nữa, một khi than khẽ. Tiếng lẩm bẩm đứt quãng kia, như có lực lượng quỷ dị đáng sợ, tựa như mũi đau vô hình hung hăng đâm vào thần hồn, sinh ra đau đớn như xé rách. Sớm có kinh nghiệm một khi ngay lập tức vứt bỏ cảm giác, lấy bí pháp bảo vệ thần hồn. Nhưng dù vậy, vẫn cảm thấy một trận phiền muộn. Hắn không chút do dự lấy ra một tấm ngọc bội đỏ như lửa trong suốt trong sáng, nắm ở lòng bàn tay. Nhất thời một dòng chảy ấm áp tràn khắp toàn thân, xua tan cảm giác không khỏe toàn thân. Nếu không phải lân huyết ngọc bội này, nghe được thanh âm này thật đúng là không dễ chịu. Một khi lẩm bẩm, hắn áo trắng hơn tuyết, tuấn tú, đôi mắt khi khép mở, có bóng tinh tú lấp lánh lưu chuyển, bóng người gầy gò hiên ngang như tùng trúc. Ngươi thế nào rồi? Một khi quay đầu, nhìn về phía một nam tử trung niên ở bên. Còn có thể chịu được. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn hàm én râu hổ, mặc áo bào đen, bóng người cực kỳ cao lớn, trên gương mặt cương nghị như đao vót triều bổ hiện lên một mảng thống khổ. Ha, nếu bị đệ tử Tinh Nhai học cung nhìn thấy, bộc ấp đại nhân bọn họ sùng bái kính sợ nhất, lúc này lại lộ ra một bộ dáng thống khổ như táo bón, sợ là thế nào cũng đau lòng khổ sở. Một khi cười lên không tim không phổi. Nam tử cao lớn áo bào đen kia, chính là bộc ấp phó cung chủ Tinh Nhai học cung một trong 10 đại học cung trong thiên hạ, một vị tồn tại cảnh giới tông sư tầng 4 đỉnh phong. Bị trêu như vậy, bộc ấp lại không cách nào tức giận, lắc đầu cười khổ không thôi. Một khi thoạt nhìn mới khoảng 20 tuổi, nhưng bộc ấp lại không dám bất kính. Vì người trẻ tuổi mũ áo trắng hơn tuyết này, là Trấn Nhạc Vương một trong 9 vương khác họ của Đại Chu. Hắn 20 tuổi bước vào cảnh giới tông sư, 23 tuổi chứng đạo tiên thiên võ tông, được đương kim Chu Hoàng sắc phong làm vương, bởi vậy vang danh tứ hải bát hoang, một tuyệt thế yêu nghiệt sống sờ sờ. Đặt ở trước kia, trong 9 vương khác họ, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiện là một vị vương trẻ tuổi nhất.